Tại sao lại không đuổi theo A ta gấp gáp hỏi. Tiểu cửu lắc đầu, khinh công của hắn rất cao. Đuổi không kịp đâu, hơn nữa nếu đuổi theo. Vậy cái trắng phải tính sao đây? Một lời như làm bừng tỉnh người trong mộng. Vừa rồi trong lúc đánh nhau cái trắng đã trốn đi chỗ khác. Nhưng mà nó trốn ở đâu à, ngọn núi này nói lớn không lớn. Nói nhỏ cũng không nhỏ. Cái này thì không biết đến tháng nào năm nào mới tìm được a cải trắng. Ta hô to một tiếng. Không một thanh âm hồ ly nào đáp trả. Yon g cách chương.